Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1101, bảo vệ. Thẩm Ương tiếp nhận phó thác, có lẽ đã chết ở trong thế giới chân thực bên ngoài. Tiêu chuẩn của thế giới tu hành, đã đủ để nói rõ hết thảy. Nếu không, khi Tạ Đạo Linh tỉnh lại, Thẩm Ương nhất định sẽ truyền lại rất nhiều tri thức của Hoang Vang Thiên Cung cho Tạ Đạo Linh. Nhưng mà ở tương lai, thứ được truyền lại chỉ có địa kiếm và ngọc điệp thiên cung. Cho đến rất lâu sau đó, Tạ Đạo Linh tu hành nhập đạo, lúc này mới dựa vào ngọc điệp thiên cung, đến thiên giới nguyên thủy tu luyện được không ít bí pháp cổ đại. Trước đó, cho dù con người nàng mang theo thiên phú đến thần linh cũng ghen tị ngờ vực, cuối cùng vẫn trở thành một cô nhi không nơi nương tựa. Nàng phải một mình giãy dụa mưu sinh trên thế giới này. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, đội nón lá rộng vành màu đen tuyền cho chặt hơn. Sau đó che thấp vành mũ xuống dưới mặt mình, để tránh cho đối phương nhớ được mặt mũi. Hắn từ trên không trung hạ xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tạ Đạo Linh. Hai người cùng nhau nhìn về phong cảnh tươi đẹp phía ngoài núi. Một lát sau, Tạ Đạo Linh còn nhỏ rốt cuộc xoay đầu lại, tò mò hỏi, ngươi là ai? Cố Thanh Sơn nói, ta là đệ tử của cha cô. Cha ta? Tạ Đạo Linh vui mừng, hỏi, ta rất ít khi gặp ông ấy. Sao gần đây không thấy ông ấy đến thăm ta? Cố Thanh Sơn im lặng. Đây là trong mộng, mà Tạ Cô Hồng là cơ thể phân hồn của thế giới chân thực. Một khi hồn thể tiếp xúc quá gần với con gái mình, rất có thể giấc mộng này của nàng sẽ tan biến. Nói như vậy, mộng tan vỡ, vậy thì hậu thế mà nhân tộc giữ lại này cũng không còn tồn tại nữa. Cho nên Tạ Cô Hồng chỉ có thể thỉnh thoảng mới tới thăm con gái, còn không thể ở lâu. Cha cô đã đi du ngoạn ở nơi rất xa. Trước khi đi nhờ ta nói với cô, giấc mơ của cô sắp kết thúc rồi. Vậy sao? Nói cách khác, tới đây ta không thể gặp ông ấy. Tạ Đạo Linh thất vọng nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Tạ Đạo Linh nhìn đám mây trên trời, hỏi nhỏ, khi nào ông ấy trở về? Cố Thanh Sơn rốt cuộc đã dừng lại. Hồi lâu, hắn mới khó khăn mở miệng nói, có lẽ phải rất lâu, ta cũng không biết hai người còn có thể gặp mặt lại hay không. Tại sao ông ấy bỏ lại ta? Không, ông ấy không hề bỏ rơi cô, ông ấy đã tặng món quà tốt nhất cho cô rồi. Món quà? Là cái gì? Từ đây cô không cần ở trong mộng nữa, cô có thể an ổn đi vào giấc ngủ, cho đến một ngày nào đó, những lời nguyền ác độc trên người cô đều được giải hết, lúc đó cô sẽ tỉnh lại, có một cuộc sống mới. Cuộc sống mới? Nhưng ta tình nguyện sống ở đây, như vậy ta có thể gặp ông ấy. Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Thật ra thì Tạ Cô Hồng còn giao cho mình một chuyện, mà chuyện này mình vẫn chưa hoàn thành. Nghĩ tới đây, hắn liền mở miệng hỏi, cô biết tên mình không? Cô bé đau khổ nói, cha chưa từng nói, ta không biết mình là ai. Sau khi một người có tên, sẽ kích thích ý thức của chính mình thức tỉnh, từ đó sinh ra một liên kết kỳ diệu với thế giới thật sự. Ví như trước giờ ma quỷ đều giấu tên thật của mình đi. Mà nói về đệ tử của Phật Tông, thì luôn khuyên rằng con người nên niệm tên Phật, để cầu mong sinh ra cảm ứng. Một khi Tạ Đạo Linh biết tên mình, chỉ sợ giấc mộng này cũng càng khó duy trì hơn. Cho nên Tạ Cô Hồng vẫn chưa từng nói cho cô biết. Nhưng bây giờ... Cố Thanh Sơn che mặt lại, đi tới trước mặt cô bé ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Nghe tôi nói, không ai có thể sống mãi trong mộng, nói ra có hơi tàn khốc, nhưng cô phải hiểu. Thế giới bên ngoài mới là nơi mà mỗi con người nên trải qua. Khi có một ngày cô tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, cô sẽ không bị bất kỳ lời nguyền rủa nào hành hạ, cô sẽ đi lên con đường của mình, đi xem vô số phong cảnh hùng vĩ, đi gặp đủ những kiểu người khác nhau, nếm qua bao mùi vị ngọt bùi đắng cay, đây mới là hiện thực mà sinh ra là người nên có, quan trọng hơn chính là, đây là tất cả những gì cha cô đã đánh cược để bảo vệ một đời của cô. Bảo vệ? Cô bé không hiểu nói. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, trong vô số chúng sinh của chư giới, những người có thể an ổn hưởng thụ cuộc sống, đều do vô số người ở bên cạnh bỏ ra cái giá lớn hơn để bảo vệ, cha cô đã bảo vệ cô như vậy đấy. Cô bé cúi đầu, trong mắt dần dần có hơi nước tràn ngập. Cô thì thầm nói, cha. Cố Thanh Sơn nhìn cô, nhẹ giọng nói, bất kể sau này gặp phải khó khăn gì, cô phải dũng cảm và kiên cường, bởi vì cha cô đã dùng hết sức để bảo vệ cô, ông ấy luôn phù hộ cho cô. Nói tới đây, nước sông bốn phía và đỉnh núi dần dần hóa thành hư vô. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết giấc mơ sắp kết thúc, tiếp tục nói, cha cô còn đặt cho cô một cái tên rất hay. Nhớ lấy, tên cô là Tạ Đạo Linh. Cô bé ngẩn ra. Tôi có tên rồi. Cô thì thầm nói. Còn có. Cố Thanh Sơn không nhịn được cảm giác chua xót trong lòng, gắng gượng nở nụ cười nói, cha cô tên là Tạ Cô Hồng. Đùng. Mộng cảnh bỗng nhiên tan biến. Cố Thanh Sơn không thể dừng lại nữa, lập tức kích hoạt ngọc điệp trong tay. Đi. Một lực kéo cực mạnh truyền ra từ trong ngọc điệp. Chỉ một thoáng, hư không bị rách ra một lỗ thủng lớn, hắn bị quăng vào trong đó. Bóng tối vô biên. Bóng tối. Bóng tối. Phía trước có ánh sáng. Ngọc điệp đưa hắn lao vào đó. Trời sáng choang. Thiên ngoại thiên. Điện thần vương. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra. Hắn phát hiện mình vẫn tựa vào góc tường, mà Sơn Nữ đang đứng ở giữa điện thần vương, cảnh giác trông chừng bốn phía. Cô ấy đang bảo vệ hắn. Khi Cố Thanh Sơn mở mắt, Sơn Nữ lập tức nhận ra được. Công tử, ngài tỉnh rồi. Cô truyền âm nói. Đúng vậy, cảm ơn đã bảo vệ ta. Cố Thanh Sơn đứng lên, hoạt động gân cốt vài cái. Giọng nói của Sơn Nữ lại truyền tới, mang theo ý cười. Công tử, ta là kiếm của ngài, ta không bảo vệ ngài, còn ai bảo vệ chứ? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, khóe miệng dần dần kéo lên. Sơn Nữ, chúng ta phải làm việc rồi. Cứu địa kiếm. Đúng. Công tử có cách rồi. Đúng. Giọng nói của Sơn Nữ lập tức trở nên kiêu ngạo, hừ, ta biết công tử nhất định có thể mà. Vừa rồi Lạc Tiên Tử còn cảm thấy công tử không nên ngủ vào lúc này, tôi lười nhiều lời với cô ấy. Lạc Tiên Tử. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Lạc Băng Ly. Lúc này Lạc Băng Ly cũng nhận ra được hắn đã tỉnh lại, tức giận truyền âm nói, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi, tu sĩ cảnh giới 3000 thế giới, lại có thể ngủ ngon lành vào thời khắc mấu chốt này, hay là ngươi là đã bắt đầu lùi bước rồi? Không, bây giờ ta khát vọng có thể lấy được thiên kiếm hơn bất cứ lúc nào. Ta đã chuẩn bị xong xuôi để đi tìm nó. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, từng chữ từng câu nói. Nhưng trước hết, ta muốn biết rốt cuộc cô là ai? Bên trong điện thần vương, yên tĩnh không một tiếng động. Hình nhân ánh sáng mang theo thần sức mạnh và một đám thần tộc, tiến vào vòng xoáy hư không đã chế tạo ra ngọc điệp, đến vô số bóng chồng thời đại ở trong đó để tìm con đường bí ẩn của nhân tộc. Toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại Cố Thanh Sơn, Sơn Nữ và Lạc Băng Ly. Nếu như có lời gì, đây chính là lúc thích hợp nhất để nói. Lạc Băng Ly tránh ánh mắt của Cố Thanh Sơn, nói, ngươi biết được thân phận của ta rồi, thì có thể làm gì? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm nàng, không hề nhượng bộ đáp lại, nếu như ta không có thông tin đầy đủ dẫn đến phán đoán sai lầm, đến cuối cùng nhất định sẽ hại người, nếu không phải cô chết, thì chính là ta chết. Lạc Băng Ly lạnh nhạt nói. Nói cho ngươi biết cũng vô ích, bởi vì ngươi không có cách để tìm được thời khắc chân thực cuối cùng. Điều này rất quan trọng sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lạc Băng Ly liếc hắn một cái, trong lúc nói cảm xúc đã trào dâng. Đương nhiên, nếu không phải tại ngươi đến, làm sao ta có thể rơi vào tình cảnh bị quản chế? Cố Thanh Sơn nhìn nàng, bỗng nhiên không nói gì. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 1102, một câu của chân tướng, một. Một hồi lâu sau, mới do dự nói. Cô nói tại vì ta đến, nên cô mới rơi vào cảnh bị quản chế. Hắn im lặng suy nghĩ. Lại ngừng một hồi nữa, hắn mới nói tiếp, ta tin chắc mình không hề gây ra ảnh hưởng gì đến cô. Ở dưới tình huống như vậy, vốn dĩ cô đã là người bị quản chế rồi. Một nhân tố duy nhất đã thay đổi trạng thái tồn tại của cô, chính là ta. Nhưng mà ta chưa hề làm gì, số lần xuất hiện cùng nhau cũng không nhiều. Hắn nhíu chặt mày, từng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong lòng. Lạc Băng Ly hừ một tiếng, nói, ngươi tiếp tục đoán đi, nếu ngươi có thể đoán ra chân tướng của sự việc chỉ bằng một câu nói của ta, vậy thì ta nói thân phận của mình cho ngươi cũng không sao hết. Dường như Cố Thanh Sơn không nghe thấy. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, không thể nào là ta không hề chế trụ cô, cho nên nhất định cô đã bị thứ gì khác chế trụ. Không đúng, bởi vì cô ở đây không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì, mà cứ khi nào ta tới, lại lập tức khiến cô bị chế trụ. Tình huống như vậy phân làm hai loại, một là việc ta chuyển kiếp đã kích động đến thứ gì đó, hai là ta chuyển kiếp đã mang theo cái gì đó, dưới hai trường hợp này, cô bị chế trụ. Hắn nói liên tục, cứ như ma vậy.

Cố Thanh Sơn chợt nói, sở dĩ ngươi dám để ta vào trong mộng cảnh, là bởi vì ngươi có thể xuất hiện ở bên cạnh ta bất cứ lúc nào, đây là thuật pháp thời không của ngươi, ngươi có thể đi theo ta mọi lúc. Còn có, ngươi đã biết trước thiên kiếm ở tại thời khắc cuối cùng của nhân tộc, cho nên ngươi mới sắp đặt một cái bẫy, dẫn ta tiến vào phong ấn giả tạo đó, sau đó để ta tới thời đại này để lấy kiếm. Hình nhân bóng tối bật cười, nói, hoàn toàn chính xác, ngươi là người kế thừa Hoang Vân Thiên Cung, địa kiếm cũng ở trong tay ngươi, cộng thêm sự cố gắng và chăm chỉ của ngươi, cho nên ngươi xứng đáng được chứng kiến hình dáng thật sự của ta. Ánh sáng trên người hình nhân bóng tối đã hoàn toàn biến mất. Thân hình của một con nhện năm màu sặc sỡ. Nửa người trên trắng như tuyết. Hai cánh tay đen nhánh. Mái tóc dài, môi đỏ mọng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý tàn nhẫn. Chức mệnh giả vực sâu. Giờ khắc này, nó đã không cần giấu giếm thân phận của mình nữa. Nó đã tự tay dệt nên con đường vận mệnh dài đằng đẵng, sâu chuỗi mọi thứ trong quá khứ và tương lai lại, cuối cùng đã sắp có được kết quả thắng lợi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng liếc Lạc Băng Ly một cái. Rốt cuộc cô là ai? Còn không nói nữa sẽ muộn mất. Hắn truyền niệm nói. Lạc Băng Ly cắn răng, truyền âm nói, ta là khí linh của món binh khí vực sâu vĩnh hằng đó, ta sinh ra cùng lúc với binh khí đó. Sao cô lại bị hình nhân bóng tối khống chế? Cố Thanh Sơn lập tức truy hỏi. Nó có bộ phận cấu thành binh khí của vực sâu vĩnh hằng đó, những bộ phận ấy có thể dung nạp ta, cũng có thể hạn chế ta. Lạc Băng Ly nói. Chức mệnh giả vực sâu đi tới, dùng ngón tay nhỏ dài đen nhánh nâng cằm của Cố Thanh Sơn lên. Quan sát cả một đường, ngươi đúng là khá xuất sắc, trong vực sâu cũng không có bao nhiêu người có thể so với cái đầu của ngươi, ngươi làm chồng của ta đi. Ả ta liếm đôi môi đỏ mọng. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 1103, một câu của chân tướng, 2. Làm chồng ngươi có ích gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chức mệnh giả vực sâu hơi nghiêng đầu suy nghĩ, cười lên tươi rói, chỗ tốt là ta sẽ từng chút ăn sạch cơ thể ngươi, vực sâu hóa linh hồn ngươi, sau đó biến ngươi thành một nô lệ vĩnh hằng. Ả ta cúi xuống bên tai Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói, đây chính là loại cao cấp nhất trong tất cả nô lệ của ta. Ta đoán ngươi cho ta vinh dự lớn như vậy, là có điều kiện. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, chàng trai thông minh. Chức mệnh giả vực sâu vuốt ve gương mặt Cố Thanh Sơn, ngươi đưa ta đi lấy thiên kiếm về tay, thêm địa kiếm của ngươi nữa, chúng ta có thể hoàn thành một món binh khí lẫy lừng, đây chính là chuyện ta muốn ngươi làm. Có thể, ta muốn thù lao. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi muốn cái gì? Ba đồng tiền kia, ngươi đưa ba đồng tiền kia cho ta, ta sẽ thay ngươi đi lấy thiên kiếm. Chức mệnh giả vực sâu cười lớn, đồng tiền. Ngươi vẫn còn muốn ba đồng tiền đó. Chẳng phải ngươi vẫn luôn sử dụng chúng sao? Cố Thanh Sơn sững lại. Thì ra là như vậy. Cái gì mà thẩm thấu thời không, căn bản không phải chuyện đó, mình từ tương lai đến đây, hoàn toàn là do ba đồng tiền ấy. Một khi phát động ba đồng tiền, mình và chức mệnh giả sẽ tới thời xa xưa. Có điều thực lực của chức mệnh giả vượt xa bất kỳ sự tồn tại nào ở thời viễn cổ, thậm chí ngay cả nhân tộc ở thời xa xưa cũng không làm gì được ả ta. Cho nên mình hoàn toàn không thể phát hiện ra ả. Ta còn nhớ muốn phát động ba đồng tiền này cần có ba loại tồn tại đặc biệt, hơn nữa nhân tộc chỉ truyền lại ba đồng. Cố Thanh Sơn hỏi dò. Chức mệnh giả vượt sâu đáp lại đầy vẻ châm chọc, thời xa xưa, nhân tộc các ngươi đã dùng không ít đồng tiền ở trong vực sâu, đúng là sinh mệnh mâu thuẫn. Một mặt sợ hãi vực sâu, một mặt lại khát vọng sự vĩnh hằng, nào ngờ thế gian làm gì có sức mạnh nào lại không phải trả giá lớn. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, nhân tộc là chủng tộc tràn đầy các loại mơ ước. Không phải như ngươi nói. Chức mệnh giả vực sâu từ từ đến gần, hai mắt nhìn thẳng vào Cố Thanh Sơn, nhân tộc là chủng tộc đầy tham lam. Ở sau lưng ả ta, ba sự tồn tại đặc biệt hiện lên giữa không trung. Một cái cây bị chặt. Một cô gái đang nhắm mắt. Còn có một người đàn ông bị vô số xích sắt trói lại, trên người không ngừng trào ra khí đen. Đây cũng là ba loại sức mạnh đến từ những người nào đó trong các ngươi, bọn họ âm thầm tiến hành trao đổi với vực sâu. Chức mệnh giả nói. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, tại sao phải như vậy? Bởi vì sợ hãi, bọn họ không thể hiểu được vực sâu, không thể chiến thắng vực sâu, cho nên bọn họ sợ hãi, đương nhiên. Hơn hết là vì khát vọng. Khát vọng. sinh mạng vô cùng khát vọng sự vĩnh hằng, không phải sao? Chức mệnh giả nói. Cố Thanh Sơn đáp, ta rất muốn biết kết quả của bọn họ. Chức mệnh giả vực sâu suy nghĩ một hồi, khuôn mặt lả lơi hiện ra nụ cười động lòng. Ả như đang nhớ lại chuyện gì thú vị, không khỏi dùng tay che miệng, tránh cho cười phô trương quá mức. Trước giờ vực sâu luôn tin thường những sinh mệnh nhỏ bé quỳ rạp trước mặt nó để cầu xin, vực sâu đã vứt bỏ bọn họ. Ả mang theo ý giễu cợt nói. Trong điện thần vương. Cuộc đối thoại giữa Cố Thanh Sơn và chức mệnh giả vực sâu vẫn đang tiếp tục. Ta quả thực không hiểu, đã đến bước này rồi, tại sao ngươi vẫn còn cảnh giác với ta? Chức mệnh giả vực sâu nói. Cố Thanh Sơn nhìn ả, cười khổ nói, ta căn bản không đánh lại ngươi, cũng chẳng có chút địch ý nào, cho nên ngươi nghĩ nhiều rồi. Chức mệnh giả vực sâu tràn đầy sát ý nói, không, từ lúc ta xuất hiện khi nãy, ngươi đã xóa sạch tất cả suy nghĩ trong đầu, cho tới bây giờ ta cũng không biết ngươi đang nghĩ gì. Đó là vì ta muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng lại cho mình, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nói chậm lại, nhẹ giọng hỏi, hay là khi ngươi không biết ta đang nghĩ gì, ngươi cảm thấy không thể nào đánh thắng ta. Chức mệnh giả vực sâu sợ run lên, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha, nhỏ bé hèn mọn như con kiến, lại dám tuyên chiến với ta. Cố Thanh Sơn mỉm cười, không nói gì. Sát ý trên người chức mệnh giả vực sâu đã hoàn toàn tan biến. Cố Thanh Sơn khi còn sống, hoàn toàn không thể nào thoát khỏi bàn tay của ả, cho dù Cố Thanh Sơn chết, cũng sẽ sống lại bên cạnh ả lần nữa. Đây là sức mạnh của ba đồng tiền. Chỉ cần tiền vẫn ở trong tay mình, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì hết. Huống chi, quan trọng nhất chính là thực lực hai bên khác nhau một trời một vực. Chức mệnh giả vực sâu vừa cười vừa lắc đầu, Cố Thanh Sơn. Ngươi biết rằng chỉ cần một ngón tay của ta là có thể giết chết ngươi. Ả dùng ngón tay nhỏ dài chạm nhẹ vào trán Cố Thanh Sơn. Giống như vậy, chỉ cần thoáng dùng sức, thì não của ngươi sẽ đùng một tiếng nổ tung thành đống nát bấy. Cố Thanh Sơn đồng ý nói, ta rất rõ sức mạnh của ngươi, ta cũng kính nể sức mạnh của ngươi. Ánh mắt của hắn thoáng dừng lại trong hư không. Ngay vừa rồi, một nhóm chữ nhỏ màu đỏ dần dần hiện ra hư không. Đã xác nhận được kiểu sinh mạng của chức mệnh giả vực sâu, đang sửa đổi cấu tạo binh khí ma thần, để thích ứng với trận chiến này. Xin chú ý, việc này cần một chút thời gian, trật tự ma vương sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể. Ngoài ra, do ngài đã lựa chọn toàn lực tiến hóa trật tự, cho nên ngài không thể nào có được tất cả phương pháp chiến đấu của ma triều, trừ phi ngài tiến hóa trật tự thành giai đoạn ma vương giáng lâm, mới có thể kích hoạt phương thức chiến đấu với uy lực lớn của trật tự. Xét thấy tính cấp bách của trận chiến. Sau đây sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ ma vương giáng lâm. Mô tả nhiệm vụ, đến từ tương lai, tiến vào thời khắc cuối cùng kết thúc hết thảy, nhân tộc vực sâu cuối cùng ai thắng ai thua, tất cả mọi thứ đều do ngài đi chứng kiến hoặc thay đổi. Mục tiêu nhiệm vụ, tiến vào thời khắc chân thật bị ẩn giấu đó, tìm thấy thiên kiếm. Giải thưởng nhiệm vụ, trật tự sẽ tiến hóa lần nữa, ma vương sắp đến. Tất cả chữ nhỏ lóe một cái rồi biến mất. Chức mệnh giả vực sâu nhìn về phía Lạc Băng Ly, ngón tay khẽ di chuyển. Lạc Băng Ly bay lên, trong nháy mắt đã bị sợi tơ màu trắng đột nhiên xuất hiện quấn chặt lại. Cố Thanh Sơn, ngươi xem cô ta chính là khí linh của món binh khí vực sâu vĩnh hằng đó, bây giờ ngươi có địa kiếm, ta có tất cả bộ phận cấu thành binh khí, chỉ cần lấy được thiên kiếm là có thể hoàn thành binh khí. Không phải ngươi muốn cứu sống địa kiếm sao? Đây là cơ hội cuối cùng. Cố Thanh Sơn nhìn Lạc Băng Ly trong tay ả. Nhất thời không nói gì. Hắn biết hoàn toàn không phải vậy. Một binh khí, chỉ có thể có một khí linh. Nếu như địa kiếm và thiên kiếm hợp là một, vậy thì khí linh của địa kiếm sẽ bị tiêu trừ. Nhưng Cố Thanh Sơn không nghĩ về chuyện này thêm nữa. Hắn để mình ở định cảnh minh tưởng, cả người hoàn toàn vô niệm. Vô niệm, vô tư, vô tưởng, không cố chấp, đó chính là định cảnh. Bởi vì hắn quả thật không nghĩ gì hết. Cho nên chức mệnh giả vực sâu không thể lấy được bất kỳ thông tin nào từ trong suy nghĩ của hắn. Cố Thanh Sơn khống chế tư duy của mình, để nó sinh ra một suy nghĩ tới. Mình cũng muốn đến thời khắc chân thực cuối cùng trong lịch sử kia, nhưng chuyện này quả thực quá khó khăn, bởi vì ngay cả những sự tồn tại mạnh mẽ như vực sâu cũng không thể tìm được thiên kiếm. Ngay lập tức, vẻ mặt của chức mệnh giả vực sâu khẽ động. Ả đã nghe được suy nghĩ trong lòng Cố Thanh. Lúc này Cố Thanh Sơn mới mở miệng nói. Ta cần biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,

Chức mệnh giả vượt sâu đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, đặt 3 đồng xu vào trong tay hắn. Cành cổ thụ trôi lơ lửng giữa không trung, thiên sứ đoạn tội tiểu tịch nhắm hai mắt ngủ say, chàng trai có trật tự ma vương giáng lâm cũng được chuyển giao cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khống chế chức mệnh giả vượt sâu, trước tiên cởi bỏ sự ràng buộc trên người chàng trai kia. Có thể chiến đấu chứ? Cố Thanh Sơn hỏi hắn ta. Chàng trai đã quan sát tất cả mọi thứ, lúc này liền nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng toàn bộ sức mạnh của ta đã bị đồng xu hút mất rồi, thuộc pháp thời không mà 3 đồng xu này kích hoạt vẫn đang hút sức mạnh của ta, cho nên ta không thể giúp ngươi được. Ta muốn thỉnh giáo một chút cách dừng thuộc pháp này lại. Chàng trai nói, ta chỉ biết chiến đấu, cành cổ thụ kinh cước này đã sống lâu rất lâu, có thể nó biết cách làm được chuyện này, nhưng nó sẽ không giúp ngươi đâu. Tại sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó hận loài người. Chàng trai nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía cành cổ thụ đang lơ lửng trong không trung. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền khống chế chức mệnh giả vượt sâu, thả cành cổ thụ kinh cước ra. Bịch. Cành cổ thụ kinh cước rơi mạnh lên trên nền đất. Nó cũng bị đồng xu hút sức mạnh, do đó hoàn toàn không thể động đậy được. Hỡi loài người, các ngươi còn ghê tởm hơn quái vật vực sâu, dù có chết ta cũng sẽ không giúp ngươi đâu. Cành cổ thụ kinh cước phát ra những tiếng vù vù tràn đầy hận ý. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Không thể để như vậy được. Nhất định mình phải tìm ra cách để chấm dứt thuật pháp thời không này, bằng không, chức mệnh giả vực sâu sẽ luôn luôn có thể dựa vào thuật pháp này mà tìm được mình. Hắn đi tới phía trước cành cổ thụ kinh cức, vỗ túi trữ vật, lấy ra một món đồ. Một chiếc huy hiệu màu ngọc lục bảo. Huy hiệu bá tước của vương quốc kinh cức. Trước đây Lora đuổi tới câu lạc bộ thiết quyền, đã tặng huy hiệu này cho Cố Thanh Sơn, giao hẹn vào một thời khắc nào đó trong tương lai, Cố Thanh Sơn sẽ trở thành bá tước của vương quốc kinh cức. Khi bọn họ giao ước, Lora đã từng hiệu triệu bản thể của thánh thụ kinh cức đến, bảo thánh thụ kinh cức nhận lời chuyện này, đồng thời đích thân làm chứng cho chuyện này. Cố Thanh Sơn đặt chiếc huy hiệu màu ngọc lục bảo lên trên thân cành, thấp giọng nói, thật ra chúng ta là người một nhà, ta không cầu xin ngươi giúp ta việc gì cả, ta chỉ thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể chấm dứt và mở ra thuật pháp xuyên qua thời không trên 3 đồng xu. Cành cổ thụ kinh cức không trả lời. Nó lẳng lặng cảm ứng ý chí ẩn chứa trên chiếc huy hiệu màu ngọc lục bích, trầm ngâm nói. Thì ra là thế, đây là ý chí từ bản thể của ta. Nó rất vui vẻ. Thật không ngờ, nhân tộc các ngươi đã từng cứu người bạn quan trọng nhất của ta. Tiếng vù vù của nó cuối cùng cũng đã có chút gần gũi. Nghe này, tiểu tử, ngươi nhất định phải khống chế chức mệnh giả vực sâu, khiến nó phải sử dụng thuật pháp thời không đưa một người trong chúng ta đến thời đại khác, như thế mới có thể kết thúc thuật pháp này. Cố Thanh Sơn do dự nói, nhưng sau khi lấy được thiên kiếm, ta cũng phải sử dụng 3 đồng xu để đến tương lai. Cành cổ thụ kinh cức dường như có chút lưỡng lự, nhưng rất nhanh đã thoải mái nói, xem ra chỉ có thể là ta rời đi thôi. Chỉ thấy trên thân cành khô héo của nó, đột nhiên mọc ra một cành non, trên cành non xuất hiện một chiếc lá màu xanh ngọc bích, có bọc một vật ở trong đó. Lá cây mở ra, là một hạt giống. Cầm lấy hạt giống này, đợi đến lúc ngươi cần rời đi, nó sẽ thay thế ta. Cây cổ thụ nói. Cố Thanh Sơn nhìn hạt giống kia, chần chừ nói. Đây chỉ là một hạt giống, nó có thể làm được không? Cành cổ thụ nói, chỉ dựa vào sức mạnh của nó thì chắc chắn là không được, nhưng ta nghe nói ngươi muốn đi lấy thiên kiếm đúng chứ? Đúng vậy, mục đích của ta chính là lấy thiên kiếm. Cố Thanh Sơn khẳng định. Vậy thì không thành vấn đề. Thiên kiếm là một phần của binh khí vực sâu vĩnh hằng nổi tiếng, kỹ năng đặc biệt của nó có thể khiến cho hạt giống này có được năng lực giống như ta. Cành cổ thụ kinh cức nói. Cố Thanh Sơn liền nhận lấy hạt giống cổ thụ, cẩn thận cất kỹ đi. 5 phút rồi đó. Lạc Băng Ly nhắc nhở. Cố Thanh Sơn gật đầu, nhanh chóng hỏi cành cổ thụ kinh cức, ngươi muốn đến thời đại nào? Ta thì sao cũng được, chủ yếu là xem ngươi có cần gì nữa hay không, hoặc là ta có thể làm gì trong thời đại ở tương lai để giúp ngươi không? Cành cổ thụ kinh cức nói. Cố Thanh Sơn thoáng suy nghĩ, nói, nếu như ngươi bằng lòng giúp, ta cần ngươi đưa một thông tin đến tương lai. Nói đi. Hãy nói với Lora mọi việc xảy ra ở nơi này, cô bé là một vương giả thật sự, sẽ biết rõ nên ứng đối với nguy cơ này như thế nào. Không thành vấn đề. Cành cổ thụ kinh cức sảng khoái nói. Cố Thanh Sơn không làm lỡ thời giờ nữa, hắn điều khiển chức mệnh giả vực sâu khởi động sức mạnh của 3 đồng xu.